Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Đến A, chế tạo A48. Ngươi là nhân, là chân chính người. Mạc Tâm Liên ôm miệng mình, kinh hỉ mà lại đè nén thanh âm lặp lại. Nàng cũng không thèm để ý Lâm Mạch là cái gì. Cảm tình loại này nọ vốn sẽ không hạn định cho nam nhân cùng nữ nhân. Nhưng là nàng vì Lâm Mạch cảm thấy cao hứng. Nàng biết hắn bởi vì bản thân bản chất không phải là nhân mà dối dám thống khổ. Lâm Mạch nâng lên thủ xem bản thân lòng bàn tay. Tổng số theo hư nghĩ thể không giống với. Cũng không bị hạn chế cảm giác. Đây là không phụ thuộc vào bất cứ cái gì túi da vật dẫn. Chỉ thuộc loại của hắn chân thật linh hồn. Ngoặc kép chấm chấm. Ta, Lâm Mạch đem tầm mắt rời về phía Mạc Tâm Liên. Hắn có rất nhiều lời nói muốn nói, lại không biết nên như thế nào nói lên, làm hiểu lầm giải trừ thật tình đối mặt khi, dĩ vãng đủ loại sự tích nhớ tới, chỉ cảm thấy xấu hổ mà xấu hổ, nhưng đang nhìn đến nàng cũng đang xem bản thân khi, nhìn đến nàng khóe miệng vui mừng động dung độ cong khi, còn lấy đó là phát ra từ nội tâm cười, chủ nhân, Lâm Mạch hoán một tiếng, thanh âm run nhẹ nhẹ. Tên của ta không gọi chủ nhân, Mạc Tâm Liên rưng rưng mà cười. Nàng luôn là sẽ tưởng thật sự xa, cho rằng chủ thần không có dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Đừng, Tâm Liên, Lâm Mạch dè dặt cẩn trọng hoán một tiếng. Ân, ta, nàng còn chưa có nói tiếp, tuần vệ giả cùng chủ thần đã tìm đi lại. Lâm Mạch liều lĩnh nhằm phía chủ thần, không có ước thúc hắn triệt để hóa thành biến dị bệnh độc. Một cỗ ngọc thạch câu phần khí thế, ngươi liền tính đả bại ta, cũng vẫn là sẽ bị hủy diệt, nàng cũng vẫn là sẽ bị gạt bỏ, chủ thần tuyệt không lo lắng nói. Vậy làm giao dịch, Lâm Mạch nói, chủ thần cười cười, chờ hắn nói tiếp, hắn nói, ta sẽ tự mình tiêu hủy, ngươi không thể sát nàng, viết tiến trình tự lý, chủ thần cũng không thừa nhận vì đó là một công bằng giao dịch. Lưu cái tai họa ngầm ở bên người rất ngu xuẩn, vì càng nhiều hệ thống an nguy, ngài sẽ không tha nhậm mặc kệ đi, Lâm Mạch ánh mắt sáng ngời. Còn nói, ta đối tuần vệ giả cùng ngươi mà nói đều là hoàn toàn mới siêu cấp bệnh độc. Suy nghĩ đến tiêu diệt của ta biện pháp phía trước, ta cũng đủ cảm nhiễm càng nhiều hơn hệ thống kia đối chủ thần mà nói là phi thường đại tổn thất. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại thế giới cân bằng an ổn. Vì thế, chủ thần đáp ứng rồi điều kiện này. Mạc Tâm Liên không đáp ứng. Nói, Lâm Mạch, ngươi chẳng qua là hơi có bất đồng sẽ không đem ta để trong mắt. Ta như thế nào đến phiên ngươi tới quyết định sao? Lâm Mạch đứng trở lại của nàng trước mặt. Nói, ta sẽ không lại bị ngươi lừa. Ngươi không muốn để cho ta chết. Ta làm sao có thể cho ngươi tử, hắn đột nhiên cười khổ một tiếng. Còn nói, ngươi là của ta ký chủ nhân của ta, chúng ta cho tới bây giờ đều là bị trói định ở cùng nhau. Của ta sinh tử sẽ không sửa hào bất cứ sự tình gì. Chỉ cần ngươi còn sống, ta sẽ không phải chết, Lâm Mạch, ngươi dựa vào cái gì, nàng còn tưởng ngăn trở, lại nghe hắn đưa lỗ tai nói nhỏ, nói, sống sót. Chờ ta kia trong nháy mắt, Mạc Tâm Liên cơ hồ cho rằng hắn chỉ là kéo dài thời gian muốn thoát đi. Còn có, ta yêu ngươi, một giây sau, một đoàn sán lạn kinh diễm đỏ như màu yên hoa nổ tung. Xinh đẹp giống như là ngân hà cùng cực quang hỗn ở cùng nhau. Vô số lấm tấm nhiều điểm bay ra biến mất, hư nghĩ thể bị hủy diệt, còn có linh hồn hủy diệt, còn có cái gì? Nhưng ta như vậy một mình sống sót, Lâm Mạch, ngươi là nhiều hận ta, Mạc Tâm Liên thì thào tự nói. Trong bóng tối điểm sáng tiêu tán sau, liền lại thưa lại Hắc Amani sở hữu khí lực phảng phất bỗng chốc bị trừ đi. Mạc Tâm Liên hôn mê ngã xuống, chủ thần, thỉnh hạ chỉ ra tuần vệ giả nhắc nhở một câu. Hết chương.